Thuần Chủ, chương 16, dỗ dành, góc truyện audio.com, thằng TA nữ xa điêu, thằng copy thì làm ơn biết để nguồn dùm, đây đã rất dễ dãi không thèm khóa chuyện như những nhà khác rồi đó o, Huyền Omega o. Trì Nghiên, bãi cỏ ngoài hành lang tiệc rượu, Tần Mặc đuổi theo Trì Nghiên, làm sao thế? Trì Nghiên không nói gì. Tần Mặc vốn còn định hỏi cô cảm thấy khó chịu ở đâu, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, rất nhanh đã hiểu được khó chịu chẳng qua chỉ là cái cớ. Từ trước đến nay đại tiểu thư vẫn luôn là như thế này. Trong lòng cô bất mãn với điều gì, cảm xúc sẽ trực tiếp biểu lộ ngay trên mặt chẳng thèm bận tâm đến mặt mũi của người khác, nhưng vì sao bất mãn, có đôi khi cũng chỉ bởi một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt. Có lẽ là bởi đồ ăn không hợp khẩu vị, hoặc có lẽ là do một câu nói làm phật ý, mà cũng có lẽ là chẳng vì cái gì hết, đơn giản là sắp đến tháng, lửa giận tương đối lớn. Tóm lại chỉ cần có chút không vừa ý cô có thể lập tức hếch mũi vênh mặt không chút nể nang. Bây giờ tuy đã mất đi trí nhớ khiến tính cách thay đổi lớn, nhưng dường như tính tình cô cũng chẳng bởi vậy mà trở lên tốt hơn chút nào. Em lại mưa gió thất thường cái gì? Tần Mặc hỏi Trì Nghiên. Giọng anh rõ ràng không kiên nhẫn, vì thế Trì Nghiên lại càng không biết mở miệng như nào. Tần Mặc nhíu mày, móc thẻ phòng ra. Khó chịu vậy về phòng nghỉ trước đi. Trì Nghiên nhìn anh một cách cầm lấy thẻ phòng, quay ngoắt đi thẳng. Hai người vừa vặn đứng đối diện với cửa sổ sát đất trong hành lang tổ chức tiệc rượu, nên một màn này đều được mọi người nắm rõ tình hình. Hành động của Trì Nghiên rõ ràng chẳng nể nang đến mặt mũi của Tần Mặc lấy mảy may, cô về thẳng phòng khách sạn, khi này mới không cầm được mà nhìn lại có phải phản ứng của cô đã quá lớn rồi hay không. Dù sao cũng chỉ là chim hoàng yến, không đếm xỉa đến mặt mũi của kim chủ như thế. Về lý trí Trì Nghiên cũng cảm thấy hành vi của mình rất không ổn, nhưng nhớ lại cảnh tượng khi ấy, nhớ lại câu nói Tần Tổng quả nhiên lợi hại kia, trong lòng cô không nén được táo bạo. Căn phòng Tần Mặc đặt là một phòng rộng 200m² theo phong cách lót, trên tầng 2 còn có một hồ tắm, một sân thượng nhỏ, đưa mắt từ đây có thể ngắm nhìn quang cảnh núi non bên ngoài. Trì Nghiên tức tối, về phòng thay áo tắm sau đó chui vào trong hồ tắm. Hồ tắm là kiểu dáng hình vòm cung, trong hồ chứa đầy nước nóng, mặt trên còn quẩn quanh hơi sương mờ ảo, ngâm mình trong đó và nhìn về đằng xa, bỗng rất có cảm giác như đang phiêu phù trong sơn gian. Trì Nghiên hãm mình vào trong hồ, sự táo bạo trong lòng chậm rãi bốc hơi theo làn nước rất nhanh đã tiêu tán hơn phân nửa. Đúng lúc này, chỗ cầu thang lại truyền đến một trận tiếng động, là Tần Mặc đã trở lại. Nhanh vậy ư, xem bộ dạng của đám người kia chắc chắn sẽ muốn chơi hết một buổi trưa không phải sao, anh rời đi trước. Trì Nghiên theo tiếng nhìn sang, vừa vặn chạm phải tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của Tần Mặc. Hai người đều không có ý mở miệng, vì thế Trì Nghiên lại quay đầu tiếp tục ngắm cảnh núi non ngoài kia. Tần Mặc xoay người vào phòng tắm, nhưng rất nhanh sau đó anh đã khoác chiếc áo tắm dài đi ra, nhấc chân đi vào trong hồ tắm. Trì Nghiên đứng dậy lập tức muốn ra ngoài, hồ rất lớn, không cần phải nhường chỗ cho tôi. Trì Nghiên nhướn, góc truyện audio.com, mày, phục mà lại lần nữa ngồi xuống, rất nhanh Tần Mặc cũng vùi sâu mình vào hồ nước nhưng hai người vẫn không nói chuyện. Loại chuyện như tắm cùng nhau này, trước kia vẫn luôn xảy ra trước hoặc sau khi làm tình xong. Dòng nước nóng lưu chuyển, lướt qua cơ thể của hai người trong hồ, Trầm Mặc không làm bất cứ điều gì, trái lại khiến Trì Nghiên cảm thấy có chút không quen. Cạnh hồ còn có một giá đựng, bên trên xếp rất nhiều chai lọ bình, có tinh dầu, có muối tắm. Đầu tiên Trì Nghiên rải chút muối tắm vào trong nước, lại nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng. Tần Mặc liếc qua, bỗng nhiên mở miệng nói. Cũng xoa cho anh, yêu cầu này, ở dưới tình hình hiện giờ của hai người kỳ thật có chút đột ngột. Trì Nghiên nghe vậy thì ngần người, có điều vẫn đổi sang chai tinh dầu massage, lấy một chút rồi đứng dậy đi đến phía sau Tần Mặc thoa lên giúp anh. Những người thường xuyên ngồi trong văn phòng, cơ bắp ít nhiều cũng có chút cứng mỏi, trước kia Trì Nghiên cũng từng thoa tinh dầu và xoa bóp bả vai giúp Tần Mặc, mỗi lần cô đều phải sử dụng hết sức lực để massage xung quanh phần gáy cứng còng và cơ bắp nơi bả vai. Nhưng hôm nay cô rõ ràng rất hời hợt lung tung cho xong việc. Tần Mặc thấy cô làm cho có thì bắt lấy tay Trì Nghiên. Tôi giúp em, lấy tinh dầu vào trong lòng bàn tay, sau đó dàn đều cả hai lòng bàn tay, anh nhẹ nhàng áp đôi bàn tay mình lên cổ cô, bàn tay khẽ ấn xoa từ phần cổ di chuyển xuống dưới, dọc theo da thịt mịn màng của cô chậm rãi xoa bóp. Lưng Trì Nghiên tuyệt đẹp, làn da trắng như gà bóc nõn nà, chẳng thể nào tìm thấy bất cứ tì vết ở trên, như một viên mỹ ngọc nhẵn bóng, đến cả lông cũng đều không thấy một cọng. Bàn tay thô ráp của Tần Mặc nhẹ nhàng lướt qua vai lưng non mềm, bàn tay du tẩu khắp trên bả vai cô sau đó lại xuống phía lưng cô, ngón tay mạnh mẽ bóp trên lưng cô với nhịp độ thong thả, lực đạo không nặng cũng không nhẹ, xoa đến gân cốt Trì Nghiên đều mềm oặt. Dễ chịu rồi sao? Sau một lúc lâu, anh hỏi. Ừ, Trì Nghiên khẽ đáp theo bản năng. một hồi lâu sau mới phản ứng lại, anh hỏi không phải là dễ chịu chứ? Mà là dễ chịu rồi chứ? Cô không cầm được ngoái đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc lại chỉ nhìn cô, không tức nữa, có thể nói hôm nay lại giận dỗi gì không? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mai là chương hát tương đương, mọi người thích mỗi ngày một chương hay một tuần 10 chương? Cách chương.